Đế quốc bại gia tử. Chương 1415, quả cầu sắt, phương vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Nghe được những lời này, những thứ này tán binh ánh mắt đờ đẫn, mới là hiện ra thần thái. Liều chết giết địch, trở thành quân chánh quy. Đãi ngộ đó sẽ trực tiếp không cùng. Thân phận thay đổi, trở thành người bình thường. Nếu như có thể trở thành quý tộc, dù là thấp nhất huân tước, vậy càng là vậy không được. Liền có thể có thuộc về đất của mình. Những thứ này các ngươi cũng có cơ hội lấy được. Mà các ngươi phải làm, chính là giết địch. Hạng Liệt thanh âm ngẩng cao, tràn đầy đầu độc mùi vị. Hắn là tính cách bạo ngược, nhưng vậy không phải người ngu. Ở trước trận chiến đối với những người này làm một phen khích lệ, hắn cũng không keo kiệt, chỉ là phí chút miệng lưỡi mà thôi. Hết lần này tới lần khác những người này còn liền ăn một cái này một bộ. Tán binh là tầng dưới chót nhất người, bọn họ chọn đời theo đuổi liền là phải cải biến vận mệnh. Dù là có thể có được một khoản tiền thưởng cũng đủ rồi, bởi vì hèn mọn cho nên rất dễ dàng thỏa mãn. Hạng Liệt nhìn những người này dần dần lên tinh thần, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hứa hẹn gì, cái gì bảo đảm, đều là giả, bất quá là bánh vẽ. Những thứ này tán binh chân chính có thể còn sống lại có nhiều ít. Toàn bộ chết sạch, hắn vậy không đau lòng. Muốn chiêu mộ nhiều ít, liền chiêu mộ nhiều ít. Hiện tại, ta lệnh các ngươi, giết cho ta, chấm, giết, giết. Tán binh rõ vẻ mặt thay đổi, lộ ra hung quang sát ý. Bọn họ quả thật gầy yếu, tinh khí thiếu thiếu, nhưng người đều có tiềm lực. Ở có chấp niệm dưới tình huống, sẽ bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Tán binh, bắt đầu liều chết xung phong. Hỗn loạn, mà không có kết cấu. Cho người cảm giác, tựa như cùng là một đám trốn hoang người. Đột nhiên phát hiện một chậu trắng bánh bao không nhân. Mặc dù không có trận hình, nhưng bởi vì nhiều người duyên cớ, vẫn là hình thành không nhỏ khí thế. Đang chạy nhanh lúc đó, còn có rất nhiều người bị trẹo chân vấp ngã, bị những người khác đạp mà chết. Số người quá nhiều, dòng dã 200.000 tán binh. Đây là khái niệm gì? Đông nghịt không thấy được đầu đuôi. Con kiến nhiều có thể cắn chết con voi. Đây cũng không phải là nói xạo. Quảng cáo. Ở truyền thống vũ khí lạnh thời đại, thiếu thiếu lớn diện tích lực sát thương vũ khí, cung tên là nhất thường sai. Có thể nào có như thế nhiều mũi tên? Phổ thông cung tên, chỉ là một mũi tên vậy không nhất định có thể giết chết người. Cho nên, sở quốc loại chiến thuật này không chỗ nào bất lợi. Hạng Liệt sắc mặt dữ tợn, hắn cười lạnh nói, sợ rằng chưa dùng tới chúng ta động thủ, cuộc chiến tranh này là có thể kết thúc. Hắn mặc dù xung động, nhưng vậy không phải người ngu. Vương Khang nhưng mà minh quân thống soái, có thể ở bên cạnh hắn, khẳng định đều là tinh nhuệ. Triệu quân mạnh mẽ, cho hắn giữ lại ấn tượng thật sâu. Ban đầu hắn phụng mệnh truy kích, có mấy ngàn người chiến lực đặc biệt, nghị lực cực mạnh, vừa lui bên đánh, cho hắn tạo thành thương vong cực lớn. Nguyên bản hắn dưới quyền quân chánh quy có hơn 200.000. Trận chiến ấy sau đó, trực tiếp thật to giảm nhân số. Cho nên, hắn mới để cho tán binh, toàn bộ điều động, chờ cuối cùng thu hoạch. Vương Khang, đáng đời ngươi là gặp bổn vương à, Hạng Liệt nhìn cười nhạt không dứt. Động đất lớn, quân sở toàn diện tấn công bắt đầu. Mắt gặp chỗ, đều là người, mà tại đối diện Vương Khang bên này, nhưng không có phản ứng chút nào. Bọn họ nơi này bố trí. Đã sớm thành hình, trước nhất mới có binh lính ngăn trở tầm mắt, chân chính bố trí là ở phía sau. Nhóm lớn cầm súng kíp người đã lập đội ngũ, súng lửa đã đào thải, thay đổi là hơn nữa tân tiến súng kíp. Dĩ nhiên súng kíp này vẫn là ở súng lửa trên căn bản sửa đổi. Một môn khẩu đại bác đã đỡ đứng lên, còn có rất nhiều chiếu cơ hội, đã làm xong chuẩn bị, trừ cái này ra. Còn có rất nhiều cỡ lớn dụng cụ. Tại sao Vương Khang có tự tin? Bởi vì hắn có nghiêng về hiện đại hóa vũ khí trang bị. cũng có thể tạo thành lớn diện tích sát thương. Hắn phải dùng thực tế tới nói cho Sở Quốc, chiến thuật biển người không tác dụng. Mắt thấy dòng người mãnh liệt, ùn ùn kéo đến, có thể Vương Khang bên này quân đội binh lính, nhưng không có một chút phản ứng. Ánh mắt lạnh lùng, như vậy, không cần bàn cãi, thiên quân vạn mã ở trước mắt mà mặt không đổi sắc. Đây chính là tinh nhuệ. Ồ, địch quân bên kia tại sao không có phản ứng? Hạng Liệt nghi ngờ lên tiếng. Mặc dù khoảng cách xa nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy. Địch quân không có động tĩnh, trận hình không đổi, cung tên không bắn, hẳn là sợ choáng váng chứ. Chắc hẳn bọn họ căn bản là không có gặp qua làm sao nhiều người. Đúng vậy, ha ha, chờ đi, bọn họ sẽ bị hoàn toàn chìm ngập. Hạng Liệt phương này người đều là mặt nở nụ cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế cũng không có tác dụng. Gần, càng gần, tán binh từ bắt đầu bùng nổ dưới. Tốc độ đã chậm lại, nhưng hai bên khoảng cách đã rút ngắn, đánh trống. Ngay tại lúc này, Vương Khang lớn kêu lên. Long, long, long, từng đạo trống trận tiếng bắt đầu vang khắp. Chuẩn bị, bắn, bá, theo mệnh lệnh hạ đạt. Có hai cái to lớn quả cầu sắt, thông qua hai chiếc bắn cơ hội, ném ra đi. Cái này bắn cơ hội thể hình không hề coi là khổng lồ, nhưng lại có tương đương mạnh bắn năng lực. Hai viên quả cầu sắt chiếu giữa không trung, nhưng không hề đơn thuần là quả cầu sắt. Lúc đầu cái này mang theo là rất lớn một khối vải. Hai cái quả cầu sắt chính là khối này phương bày hai đầu. Khối này phương vải diện tích to lớn, có chừng mấy trăm m2 phương gạo. Ở quả cầu sắt dưới sự dẫn động, bay đến giữa không trung, che khuất bầu trời, tạo thành vô cùng là một màn nguy nga. Quảng cáo, đó là cái gì? Quân Sở người nơi này cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hãi, kinh nghi lên tiếng. Hai cái quả cầu sắt bản thân có rất lớn sức nặng, cố định ở phương bày hai đầu, liền có thể làm cho nhẹ nhàng phương vải bay lên tới chỗ rất xa. Nguyên lý ai cũng nhìn hiểu, nhưng vì cái gì nếu như vậy? Loại công kích này thủ đoạn có ý nghĩa gì? Phương vải có thể giết địch sao? Không đúng, bọn họ thông qua quả cầu sắt đem phương vải mang ra khỏi, nhưng quả cầu sắt tất nhiên là sẽ rơi xuống đất. Như vậy lớn diện tích phương vải vậy sẽ rơi xuống, có thể bao trùm đến người chúng ta trên mình, liền sẽ ảnh hưởng tầm mắt. Có một người tướng lãnh nói ra mình ý tưởng, đưa tới mọi người đồng ý. Đúng là mới lạ phương thức công kích à, mọi người không khỏi xúc động. Hừ, Hạng Liệt hừ lạnh một tiếng nói. Hào nhoáng bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Vải bản thân là không có lực sát thương. Nó có thể tạo được tác dụng, chính là tạm thời ảnh hưởng công kích tốc độ. Chỉ là trì hoãn, mà không có tác dụng. Cho nên, Hạng Liệt rất khinh thường. Cái khác quân Sở tướng lãnh cũng là ý tưởng giống nhau. Mà giờ khắc này, quả cầu sắt đã bắt đầu rơi xuống. Đồng thời bắn, vậy cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Kéo theo to lớn phương vải vậy rơi xuống, trực tiếp bao trùm đến tán binh trên mình. Đột nhiên bị mông đắp lại, tầm mắt che đậy. Cái này cho tán binh mang tới cực lớn khủng hoảng. Vậy lập tức dẫn phát hỗn loạn. Người chen người, người chào người. Xảy ra nghiêm trọng đạp chuyện kiện. Nhưng đây cũng không phải nhất hoảng sợ. Đáng sợ phải, đã có người ngửi ra. Khối này đắp lại bọn họ to lớn phương vải, có một cổ đặc thù mùi vị. Mùi này rất gay mũi. Có một cái Sở Quốc tán binh tương đối có kiến thức, hắn cảm thấy mùi này có chút quen thuộc. Giống như là dầu lửa. Cái này phải bị dầu lửa ngâm qua. Không tốt, chạy mau. Mà vào thời khắc này, từ Vương Khang bên này từng đạo tên lửa bắn đi ra. Mục tiêu chính là vậy rơi xuống phương vải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. End trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.